Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Cannabis cầu lớn khởi nguồn. Oguri xin lời nói để mấy cái Kage đều chọn không gặp sự cố đến. Xác thực, chậm mấy năm chờ bọn hắn quốc nội cách cục ổn định lại lại kéo vào được cũng tốt. Miễn cho hiện tại đi vào dẫn đến nói nhau nhau ồn ào. Càng quan trọng chính là có thể sẽ bị Uchiha Madara thẩm thấu đến cái kế hoạch này bên trong đến. Đến thời điểm bọn họ e sợ muốn trộm gà không xong còn mất nắm gạo rồi. Thế nhưng hiện tại, bọn họ trước tiên làm bọn họ, mới làm Oguri Jin thư ký không tới 20 ngày ấy Minasuki Yukikomoro nhìn đám này nhẫn giới các. Đại nhân vật dễ như ăn cháo quyết định toàn bộ nhẫn giới kế tiếp hướng đi. Cả người bởi vì nhét vào quá nhiều tình báo mà có vẻ ngơ ngơ ngác ngác. Đầu óc trống rỗng, cái gì rộng rãi đại đạo, cái gì xuyên Việt giả. Cái gì Mizuki bị người khống chế? Cái gì, như là tất cả tin tức toàn bộ hướng nàng vọt tới. Đưa nàng cái kia đại não xung thất điên bát đảo. Oguri Jin nhìn nàng một cái liền không tiếp tục để ý. Này thực sự là bình thường. Thật giống như một cái nào đó địa cấp thị đại gia tộc tiểu thư đột nhiên thành quốc viện thư ký. Nghe được tin tức toàn bộ đều là chưa bao giờ nghe thấy giữa nước cùng nước tin tức. Nhất thời mộng bức cũng có thể thông cảm được. Bất quá Oguri Jin nhưng không phải là thông cảm nàng tâm tình thời điểm. Chuyện của hắn có thể là phi thường nhiều. Minaki Yukikomoro nếu như không có thế nhanh chóng gia nhập hắn tiết tấu bên trong lời nói. Nhưng là sẽ bị xa xa hạ xuống. Đúng rồi, Tsuchikage. Liên quan với cannabis cầu lớn chuyện kia, mọi người đều không có đứng dậy, còn có rất nhiều chuyện muốn nói. Bất quá Oguri Jin đầu nói ra trước sự tình, liên quan đến khắp cả nhẫn giới vận mệnh, nhằm nhẫn nhóm tới chỗ nào rồi? Hắn hỏi, ngũ vĩ Jinchuriki Roshi, sáu vị Jinchuriki Han lẫn nhau đối diện một mắt, đối với chuyện này đều là biết đến. Chỉ có điều không nghĩ tới phái nham nhẫn nhóm đi xâm lấn Konoha lại là kế hoạch của hắn. Đệ tứ, không, Minato bọn họ ở nơi nào rồi? Oguri Jin không nhịn được liền đem tương lai Minato danh hiệu nói ra. Bất quá mọi người cũng không có bất luận cái gì nghi vấn. Konoha trẻ tuổi một đời phát triển phồn thịnh. Sarutobi Hiruzen tiếp nhận đời thứ ba Hokage thời điểm cũng bất quá là cái hơn 30 tuổi mau. Đầu tiểu hòa, tuy rằng Namikaze Minato bất quá hơn 20 tuổi tới gần 30. Thế nhưng tính cách của hắn cùng phẩm đức cùng thực lực không một không cho đệ tam xác định. Hắn chính là thích hợp nhất trở thành Hokage đệ tứ người. Lịch sử là tất nhiên, Jiraiya tham hoa háo sắc. Thoát nhảy bất an, quả thực một cái Hokage đệ tam phiên bản. Hắn là ổn không tới. Orochimaru là cái trạch nam. Thiếu hụt cùng thôn dân ở giữa chuyển động cùng nhau. Liền là đánh mấy trận đẹp đẽ chiến dịch. Thế nhưng bị Danzo một vệt đen. Hắn liền lắng đọng xuống. Quá mức cao ngạo hắn vô pháp trở thành Hokage. Sunet đúng là có tư cách. Có thực lực, có uy vọng. Đáng tiếc nàng chứng bệnh sợ máu mười mấy năm sau mới tốt. Giai đoạn này, chỉ có một cái Namikaze nước nhóm thích hợp. Lịch sử là có tính tất yếu. Tình huống bây giờ tuy rằng cùng nguyên chứ cách biệt rất nhiều. Thế nhưng kỳ thực tam nhẫn cũng mỗi người có các sự tình. Tam nhẫn đã vượt qua đệ tam trở thành Konoha trụ cột cấp bậc cường giả. Tam nhẫn thậm chí muốn so với cái khác mấy vị Kage càng mạnh mẽ hơn. Onoki cùng Raikik đệ tam liền là không giao thủ quá. Nhưng nhìn đến cái kia Seragon bát kỳ đại xa cùng hơi nước nổ tung địa hình sau bọn họ nội tâm mơ. Hồ liền hẳn là rõ ràng. Tam nhẫn sức chiến đấu cường cho bọn họ. Thậm chí mạnh hơn vĩ thú. Liền là Jinchuriki giúp đỡ. Bọn họ khả năng vẫn cứ không chiếm được lợi ích, dùng đơn giản nhất chiến lược phương pháp đến cân nhắc. tam nhẫn có thể ngăn trở Onoki, còn lại đệ tam thêm đệ tứ cùng Konoha ninja có thể đem nham nhẫn đổ sạch sành xanh. Nếu không Onoki hắn choáng váng sao? Oguri Jin nói cái gì chính là cái đó. Còn không phải thực lực không bằng người, tài nghệ không bằng người. Hắn một cái Tsuchikage lúc đó đối mặt tam nhẫn thêm Oguri Jin, không đáp ứng có thể được sao? Kết quả ngày hôm nay mang hai Jinchuriki lại đây, vẫn là không đè ép bãi. Đệ tam thêm tam nhẫn, Raikik thêm Oguri Jin tổ hợp. Hơn nữa Oguri Jin lấy lợi dụ Tsuchikage đệ tam cuối cùng thả xuống những kia kế vặt, bắt đầu quyền lợi phối hợp hắn dạy. Minato bọn họ chính ở trên đường. Sarutobi Hiruzen thở dài một hơi. Hắn thật rất xem trọng Minato. Đáng tiếc ở đây không có người đồng tình Uchiha Obito. Uchiha Obito người này muốn theo hai cái góc độ đến nhìn. Đầu tiên hắn là một cái phấn chấn phồn thịnh, muốn trở thành Hokage, muốn thu được tán đồng người trẻ tuổi. Điểm này hắn cùng tương lai Naruto không có quá to lớn khác nhau. Ở ánh mặt trời Minato dẫn dắt đi, hắn tương lai là thật sự có thể trở thành Hokage. Hoặc là lấy hắn cùng Kakashi quan hệ, Kakashi nhậm chức đệ ngũ, hắn nhậm chức Hokage trợ lý cũng không phải chuyện không thể nào. Có hắn cân bằng Konoha Hokage hệ cùng Uchiha đấu tranh có lẽ vậy hòa hoãn rất nhiều. Thế nhưng tiếc nuối chính là Uchiha Obito lựa chọn một con đường khác. Khác một cái con đường hoàn toàn khác. Bởi vì một người phụ nữ, nói cách khác, Uchiha Obito và ngày kêu la, ta muốn làm Hokage, trên thực tế chỉ có điều là vì ở Nohara Jin trước mặt làm náo động. Tranh thủ nữ hài ánh mắt một loại thủ đoạn thôi, làm cô bé này chết ở Kakashi trong tay thời điểm. Hắn trở thành Hokage nguyện vọng liền phá nát rồi. Đây là cỡ nào nông cạn, cái gọi là niềm tin, chính là dễ dàng như vậy bị đánh nát đồ vật sao? Ở đây Kage cấp cường giả, cái nào không phải giết người như ngoé, tâm như thiết thạch cường giả. Vẻn vẹn chết rồi một người phụ nữ, cho dù chết Sunet, người ở chỗ này nên làm gì chiến đấu? Vẫn là làm sao chiến đấu? Bọn họ giấu trong lòng một viên cường giả chi tâm, là chắc chắn sẽ không đơn giản bị dao động, mà chính là bởi vì Uchiha Obito cái kia ấu trĩ tam quan, cho nên mới dẫn đến hắn sa đọa. Một vị không có cường giả chi tâm người ở đột nhiên thu được sức mạnh to lớn sau sẽ trở nên thế nào đây? Nhìn bị Naruto dùng miệng độn liền giải quyết hai người, bên cùng Uchiha Obito liền có thể biết, sức mạnh của bọn họ toàn bộ đều là người khác cấp cho. Bọn họ là về sức mạnh nhà giàu mới nổi, sở dĩ bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng sức mạnh của chính mình. Sở dĩ bọn họ có thể ung dung cướp đi người khác sinh mệnh chỉ là bọn họ cảm thấy thống khổ không đủ, loại này buồn cười lý do. Sở dĩ bọn họ sẽ bị Naruto chủy độn dễ dàng giải quyết. Uchiha Obito không có cường giả chi tâm. Hơn nữa tính cách cùng IQ vấn đề. Sở dĩ hắn hoàn toàn bị tâm địa sắt đá đệ tam cùng tam nhẫn chỗ từ bỏ. Oguri Jin đối với loại này qua lại nhảy phản tiểu nhân vật cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Sở dĩ ai cũng không có nói câu trước. Chuyện này đối với Uchiha Obito tới nói, phải chăng quá mức tàn nhẫn một ít, bởi vì Uchiha Obito giết chết vô số ninja thời điểm không có hỏi qua chính mình vấn đề này. Sở dĩ hiện tại, cũng không có người sẽ đối với hắn tao ngộ có cái gì quá to lớn đồng tình. Sở dĩ hiện tại nham nhẫn đại quân trung quy là muốn xuất hiện tại Namikaze Minato tiểu đội trước mặt. Mà nhẫn giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy Kanabi cầu lớn cuộc chiến cũng chậm chậm kéo lên màn mở đầu. Nếu như bởi vì một người phụ nữ liền phản bội quốc gia lời nói, loại người này vẫn là đàng hoàng đi làm một ít chức quan văn công tác. Tướng thê con đỡ đầu đi, đừng đi ra cho quốc gia thêm phiền rồi. huống chi này vẫn là bạn tri kỷ bạn tốt giết. Liền một câu, vì sao, cũng không hỏi liền cực đoan đến chết người. Chết không hết tội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.